Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 23, chân thực hoang ngôn, chiếc nhẫn. Hệ thống, ngươi có khả năng tại phía dưới 10 cái kim trong dương rút ra 3 cái làm ban thưởng. Kết toán đi, vào một bước cuối cùng, Trần Binh trước mắt xuất hiện 3 cái màu vàng bảo dương. Trần Binh từng gặp chân thực hoang ngôn. Chiếc nhẫn phục chế phẩm. Nhưng này phục chế phẩm thuộc tính miêu tả hết sức mơ hồ. Đồng thời chỉ có thể sử dụng một lần. Trần Binh rất muốn biết. Chân thực hoang ngôn. Chiếc nhẫn bản thể thuộc tính đến cùng là như thế nào? Tay khẽ động. Trần Binh thật nhanh tuyển 3 cái kim bảo dương mở ra. Nghĩ vội vã về nhà vườn xem xét chiếc nhẫn thuộc tính. Hệ thống. Thu hoạch được kỹ năng. Sinh mệnh cường hóa. Hệ thống, thu hoạch được kiến trúc bản vẽ tháp ma pháp. Hệ thống, thu hoạch được trung cấp gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục. A, giống như đều là đồ tốt a. Tiện tay vừa mở, Trần Binh phát hiện bảo dương cho đồ vật còn cũng không tệ. Kỹ năng, sinh mệnh cường hóa loại hình, ma pháp kỹ năng đẳng cấp, một hiệu quả. Trong thời gian ngắn tăng lên mục tiêu sinh mệnh lực, gia tăng HP cùng năng lực phòng ngự. Trước mắt đẳng cấp dưới, có thể gia tăng mục tiêu 5% HP cùng lực phòng ngự. Thời gian tiếp tục 5 phút đồng hồ. Kỹ năng hiệu quả vô phương trồng chất. Kiến trúc bản vẽ, tháp ma pháp loại hình. Kiến trúc bản vẽ công dụng, nhưng tại gia viên kiến tạo một tòa ma pháp tháp. Tháp ma pháp là chiến tranh kiến trúc, gia viên lọt vào xâm lấn lúc, tháp ma pháp có thể chủ động đối với địch nhân khởi xướng ma pháp công kích. Tháp ma pháp có khả năng nắm giữ ma pháp, cùng tháp ma pháp đẳng cấp có quan hệ, sinh mệnh cường hóa kỹ năng hiệu quả theo Trần Binh còn có thể dùng. Đẳng cấp sau khi tăng lên, phối hợp dũng giả Sly sử dụng, hiệu quả nên rất không tệ. Bất quá nhất làm cho Trần Binh ngoài ý muốn, vẫn là tháp ma pháp kiến trúc bản vẽ, cùng trước đây lấy được kiến trúc bản vẽ cũng khác nhau. Ma pháp này tháp đúng là loại chiến tranh kiến trúc, này loại kiến trúc Trần Binh còn là lần đầu tiên thu hoạch được. Xem ra chờ gia viên đại địa cầu hoàn toàn mở ra, người chơi quê hương đem không phải là giống trước mắt như thế an toàn. Gia viên trên truyền tống trận, Trần Binh thân ảnh xuất hiện, hắn trước tiên mở ra ba lô, xem xét lấy được chân thực hoang ngôn, chiếc nhẫn. Trang bị, chân thực hoang ngôn loại hình, chiếc nhẫn, có thể mang về nhà vườn phẩm chất, sử thi hạn định, đẳng cấp 50 thuộc tính, lực công kích vật lý cộng 50, ma pháp công kích lực cộng 100, lực lượng cộng 50, trí lực cộng 100. Tinh thần cộng 100 hiệu quả 1, ma pháp trí nhớ, ma pháp trí nhớ. Ở trong game, người chơi có thể lựa chọn nhường chiếc nhẫn trí nhớ một cái đánh trúng qua tự thân ma pháp. Này kỹ năng tại mỗi cái trò chơi bên trong chỉ có thể sử dụng một lần. Trò chơi sau khi kết thúc số lần khôi phục, trí nhớ ma pháp có thể lặp lại sử dụng, nhưng ma pháp thời gian làm lạnh hội dài hơn. Đồng thời làm trí nhớ ma pháp đến từ quái vật hoặc là NPC lúc. Ma pháp hiệu quả lại bởi vì người sử dụng khó chịu phối mà giảm xuống hiệu quả. Nhưng thỉnh thoảng cũng lại bởi vì trí nhớ ma pháp càng thích hợp nhân loại sử dụng. Mà dẫn đến ma pháp hiệu quả đạt được tăng cường. Hiệu quả 2. Chân thực hoang ngôn. Chân thực hoang ngôn. Người chơi nói rằng hoang ngôn sẽ biến thành sự thật. Nhưng nói ra hoang ngôn, nhất định phải thỏa mãn phía dưới điều kiện, mới có thể biến thành chân thực. Điều kiện 1, hoang ngôn không thể từ không sinh có. Nhất định phải tại trước mắt hoàn cảnh hạ có khả năng thực hiện. Điều kiện 2, hoang ngôn chỉ có thể ở người chơi bán kính 100 mét phạm vi bên trong thực hiện. Điều kiện 3, hoang ngôn vô phương cải biến có ý thức tự chủ sinh vật ý chí. Ngoài ra, chân thực hoang ngôn hiệu quả tại mỗi cái trò chơi bên trong chỉ có thể sử dụng một lần. Trò chơi sau khi kết thúc, cần người chơi thông quan hai cái trò chơi mới có thể lần nữa sử dụng, ghi chú. Đại ma nữ Cozilier chế tạo chiếc nhẫn, có được cường đại đến không thể tưởng tượng nổi ma pháp lực lượng. Có thể làm cho hoang ngôn biến thành sự thật, nhưng cũng lại bởi vậy tiêu hao khổng lồ ma lực. Vô phương thường xuyên sử dụng, ngoạn tao, sử thi chiếc nhẫn, cũng mà còn có thật có thể nhường hoang ngôn biến thành sự thật. Trần Binh xem xét chiếc nhẫn thuộc tính, không khỏi kinh ngạc, chân thực hoang ngôn, hiệu quả có một ít hạn chế. Nhưng hợp tình hợp lý, tất cả như thế biến thái năng lực, nếu là không có hạn chế liền kỳ quái, nếu là thật không có hạn chế, hắn chỉ cần đến trong trò chơi, nói, ta đã bắt địch. Hoang ngôn biến thành sự thật, hắn liền thật biến đến vô địch. Trò chơi kia cũng không cần chơi, không người là đối thủ của hắn. Theo mấy điều kiện đến xem, không đáy hạn hoang ngôn đoán chừng là vô phương thực hiện. Dù sao cũng là trò chơi, trang bị đạo cụ đều sẽ bận tâm cân bằng, nhưng có thể dùng đến địa phương vẫn là nhiều lắm, nhất là giết boss, nếu như hắn về sau gặp được không giải quyết được siêu cấp boss. Lợi dụng chân thực hoang ngôn chiếc nhẫn, đoán chừng có thể trực tiếp miểu sát. Trần Binh nhìn xem, chân thực hoang ngôn, hiệu quả. Đã có điểm không kịp chờ đợi muốn thử xem hiệu quả. Bất quá hiệu quả thời gian làm lạnh quá dài. Mỗi ba cái trò chơi hắn có thể dùng một lần. Khẳng định phải dùng đến trên lưỡi đao. Mà ngoại trừ, chân thực hoang ngôn, hiệu quả. Mà pháp trí nhớ, hiệu quả cũng là hết sức mạnh mẽ. Này bằng với Trần Binh có thể phục chế người chơi khác, thậm chí là boss ma pháp kỹ năng. Dùng đến, hiệu quả tương đối nghịch thiên. Có thể nói, chân thực hoang ngôn, chiếc nhẫn, không hổ sử thi trang bị. Duy nhất nhường Trần Binh đáng tiếc là, chiếc nhẫn cần cấp 50 mới có thể trang bị. Rất nhiều trong trò chơi, nghĩ luyện đến cấp 50 vẫn là cần thời gian không ngắn. Nhưng Trần Binh cũng có thể hiểu được, này loại nghịch thiên trang bị, nếu là cấp 1 liền có thể sử dụng, vậy liền quá biến thái, dùng đến tốt, trò chơi sơ kỳ ưu thế đem sẽ vô cùng to lớn. Này trình độ nào đó tới nói, cũng là trò chơi đối chân thực hoang ngôn chiếc nhẫn mạnh mẽ thuộc tính hạn chế. Ngoại trừ, chân thực hoang ngôn, chiếc nhẫn bên ngoài. Kết toán lúc Trần Binh vẫn phải một bản ma pháp huấn luyện sổ tay. Thứ này Trần Binh cũng là lần đầu tiên gặp, không khỏi có chút tò mò. Ma pháp huấn luyện sổ tay, ghi lại hàng loạt ma pháp kinh nghiệm sổ tay, sử dụng về sau, nhưng để một cái nào đó ma pháp kỹ có thể thu được hàng loạt kinh nghiệm. Theo cấp 6 lên tới cấp 7, hạn định, cần cấp 5 trở lên gia viên. Nhường ma pháp kỹ năng trực tiếp theo cấp 6 thăng cấp 7. Hiếm có đồ vật a. Trần Binh gặp không khỏi kinh ngạc. Kỹ năng theo cấp 6 thăng cấp 7. Ngoại trừ điểm kỹ năng, cũng phải cần đặc biệt vật phẩm đạo cụ mới có thể tăng lên. Nghĩ thăng cấp không dễ dàng. Tháp ma pháp liền xây ở gia viên vị trí trung tâm. Trần Binh thuận tay bắt đầu kiến tạo tháp ma pháp. Thứ này mặc dù còn không cần đến, nhưng càng sớm thăng cấp lại càng tốt. Trước sau chung 7 lần trò chơi, vinh quang chỗ bên kia cửa hàng kiến trúc hẳn là xây xong. Giải quyết triệt để ma nữ chi dạ trò chơi, Trần Binh trong lòng nhẹ nhõm không ít. Bắt đầu quan tâm tới vinh quang chỗ bên kia tại kiến tạo cửa hàng tới. Lúc trước, Odalet đã nói với hắn. Đại khái muốn 1 đến 2 xung quanh thời gian mới có thể xây xong. Bây giờ 2 tuần thời gian đã qua đi. Kiến trúc nên tạo đến không sai biệt lắm. Kỳ thật trước mấy ngày Trần Binh cũng đi vinh quang chỗ. Khi đó Austria đặc biệt đã bắt đầu kết thúc công việc. Chỉ bất quá còn có một số chi tiết còn cần kiến tạo. Vì thế còn tìm Trần Binh muốn một chút tài liệu. Vinh quang chỗ. So sánh nửa tháng trước, vinh quang chỗ náo nhiệt rất nhiều. Trần Binh cửa hàng còn không có tạo đứng lên, nhưng người chơi khác cửa hàng đã dồn dập khai trương. Hàng loạt người chơi xuất nhập trong đó, hết sức náo nhiệt, Trần Bình gặp cũng là lòng ngứa ngáy. Bước nhanh đi vào trung ương quảng trường chỗ, hắn cửa hàng kiến trúc chung quanh vẫn là bị hàng loạt vải bạt vây quanh. Tại bên ngoài không nhìn thấy bên trong tình huống. Odalet, Trần Bình tất nhiên là có tiến vào quyền hạn. Đi sau khi đi vào, một tòa uy nghiêm màu trắng bạc kiến trúc đứng vững trong đó. Nhưng Trần Bình ở bên trong tìm toàn bộ, cũng là không có có thể tìm tới Odalet, người cái vị kia công nhân. Nàng từ hôm qua bắt đầu, liền không có lại đến thi công. Trần Bình tìm tới Vinh Quang chỗ thi công quản lý NPC. Người chơi tự mang thi công công nhân, sau khi đi vào cần hướng hắn báo cáo chuẩn bị mới có thể đi vào đi thi công. Nhưng Trần Bình đi tìm tới hắn lúc, thi công quản lý NPC lại là lắc đầu nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.